Tốt nhất con dề, chương 991, tay chân cùng tình cảm chân thành. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ hai mắt xích hồng vô cùng. Nước mắt càng tăng lên, dùng sức hướng Lâm Vũ ô ô hô hào cái gì. Người nói không có việc gì liền không sao rồi. Hiểu ngài ánh mắt mỉa mai nhìn qua Lâm Vũ lạnh giọng cười nói. Đừng quên. Hai người bọn họ tính mệnh hiện tại giữ tại trong tay ai? Ngươi để cho ta tới đổi các nàng. Ta đây không phải tới rồi sao? Lâm Vũ ngược lại là cười một tiếng. Chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn hướng Hiểu ngài nói ra. Vậy các ngươi hiện tại có thể đem thuyền hướng bên bờ mở đi. Ta đi tới đem các nàng đổi lại. Áo, đúng, còn có bộ đại ca. Hai đổi hai. Các ngươi không lỗ, một lớn một nhỏ đổi hai cái đại nam nhân, phải nói là kiếm lời. Một bên bộ thừa cũng thanh âm băng lãnh đi theo Lâm Vũ phụ họa nói. Hai người các ngươi coi ta ngốc, vẫn là các ngươi ngốc. Hiểu ngài lập tức mỉa mai cười lạnh một tiếng, nói ra, đối với hai người các ngươi thân thủ ta rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức để cho hai người các ngươi lên thuyền sao? Nàng biết rõ, đừng nói là để cho Lâm Vũ bọn hắn lên thuyền, chính là nàng đem thuyền hướng bên bờ lại mở mấy mét. Đều là cực kỳ nguy hiểm, nàng đã sớm dự liệu được loại nguy hiểm này, cho nên đặc biệt chuẩn bị chiếc này thuyền đánh cá, chính là vì cùng Lâm Vũ cùng bộ thừa bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Lâm Vũ nhíu nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, ngươi không phải để cho chúng ta tới đổi hai người bọn họ sao? Vậy không cho chúng ta lên thuyền, ngươi thế nào thả các nàng? Hẳn là ngươi muốn nuốt lời. Ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói làm, ta khẳng định sẽ thả Giang Nhan muội muội. Hiểu ngài đang khi nói chuyện vươn tay sờ lên Giang Nhan đen nhánh tóc dài. Lâm Vũ không có đồng thanh, ngắm nhìn bên bờ cùng thuyền đánh cá khoảng cách, phát hiện cả hai khoảng cách so với bọn hắn trong tưởng tượng dài. Có thể đạt đến 20 mét, bởi vì lúc trước hắn không có luyện qua cái này cái gọi là đạp sóng mà đi. Cho nên hắn không xác định chính mình có thể hay không lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Cái này nếu là không qua được mà nói, vậy đến lúc đó bồi lên nhưng chính là Giang Nhan cùng Tâm Khiết tính mệnh. Cho nên hắn nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không tùy tiện hành động. Hà Gia Vinh, ta đã nói với ngươi đâu? Hiểu ngài gặp Lâm Vũ không nói gì. Sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng Lâm Vũ quát lớn một tiếng. Đồng thời trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn một thanh sáng loáng chủy thủ. Trực tiếp áp đến Giang Nhan trên mặt. Hiểu ngài tỷ, ngươi không nên nóng tính như thế. Cái này còn phải hỏi sao? Ta làm sao dám không phối hợp ngươi? Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Hiểu ngài. Trong lòng lại tại tính toán làm như thế nào vượt qua khoảng cách này. Bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới bong tàu bên trên. Đồng thời hắn cũng bắt đầu yên lặng niệm lên dùng cho đạp sóng mà đi khẩu quyết. Hy vọng Lâm trận mới mài gươm. Không sắc được thì cũng sáng. Hừ, người biết liền tốt. Hiểu ngài cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đem ánh mắt rời đến bộ thừa trên thân. Hướng Lâm Vũ lạnh giọng hỏi. Hắn đâu? Hắn sẽ dựa theo ta nói làm sao? Sẽ, không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Bộ thừa sắc mặt lạnh lẽo đáp ứng một tiếng. Định vừa nói, chỉ cần ngươi thả Giang Nhan, ngươi chính là muốn ta mệnh đều có thể. Tốt, Hiểu ngài ngoài miệng lập tức câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Nàng muốn chính là bộ thừa câu nói này. Tiếp theo cười tủm tỉm hướng bộ thừa hỏi. Trên người ngươi mang theo chủy thủ sao? Mang theo, bộ thừa nhíu mày, chi tiết đáp ứng nói. Trong lòng có chút hồ nghi, không biết cái này hiểu ngài hỏi cái này làm gì. Mang theo mấy cái, hiểu ngài tiếp tục lạnh giọng hỏi. Lâm Vũ một thời gian cũng không khỏi có chút buồn bực. Không biết hiểu ngài hỏi cái này làm gì, không phải là sợ hãi bộ thừa ném mạnh ra chủy thủ tổn thương nàng. Thế nhưng lấy thuyền đánh cá cùng bên bờ khoảng cách. Lại thêm sức gió tác dụng, chính là bộ thừa dùng ra sức hơn nữa đường, nàng cũng hoàn toàn có thời gian cùng đường sống trốn tránh. Bộ thừa nghe nói như thế lập tức chần chừ một lúc đến. Không có vội vã trả lời. Rốt cuộc đối với hắn loại người này mà nói. Hỏi hắn trên thân mang theo mấy cái đao. Đã dính đến cá nhân hắn trọng yếu nhất tự ẩn. Ta hỏi lần nữa, trên người ngươi, to to nhỏ nhỏ, tổng cộng mang theo bao nhiêu thanh chủy thủ. Hiểu ngài thanh âm đột nhiên lạnh lùng mấy phần. Trong tay đao cũng làm ra vẻ dùng sức hướng Giang Nhan trên cổ đè ép áp. Năm thanh, bộ thừa thấy thế không còn có một chút do dự. Nói thẳng ra tình hình thực tế. Hắn không dám nắm Giang Nhan tính mệnh làm cược. Cho nên hắn chỉ có thể nói lời nói thật. Hiểu ngài biết chứ, chủy cười lạnh một tiếng. Nói ra, vậy liền đem cái này năm thanh tất cả đều cho lấy ra ta. Cắm trên mặt đất, bộ thừa ánh mắt âm hàn quét hiểu ngài một chút. Hiển nhiên không nghĩ ra cái nữ nhân điên này rốt cuộc là ý gì. Bất quá hắn cũng không có ngỗ nghịch hiểu ngài ý tứ. Trực tiếp đem trên thân năm thanh chủy thủ toàn bộ móc ra. Chỉ gặp cái này năm thanh chủy thủ không hay xảy ra. Phân biệt giấu ở bộ thừa bên hông đùi cùng bắp chân mấy nơi. Ngay sau đó hắn đem cái này mấy cái chủy thủ ném xuống đất. Năm thanh chủy thủ xếp song song, cùng nhau cắm nghiêng vào trên mặt đất, chỉnh tề như một, hiểu ngài cười lạnh một tiếng. Tiếp theo cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hảo lưu thỏa đáng ban đầu ngươi là thế nào đánh ta a? Nàng nói chính là lúc trước Lâm Vũ mang theo bộ thừa đi bắt nàng cùng Trương Hữu từ thời điểm. Bộ thừa đối nàng làm nhục. Đang khi nói chuyện, nàng không tự chủ được sờ lên mình bị bộ thừa cắt thương qua khuôn mặt. Mặc dù lúc này những thứ này thương đều đã lớn tốt. Hơn nữa nàng cũng đã làm giải phẫu. Thế nhưng nếu như dùng sức ấn một cái mà nói, như cụ có thể loáng thoáng cảm nhận được tựa như vết sẹo một dạng chỗ lõm. Hơn nữa, điều này cũng làm cho nàng diện mạo phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù rất nhiều người đều nói nàng hiện tại càng đẹp mắt. Thế nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình rõ ràng là so trước kia xấu rất nhiều. Mà đối với một nữ nhân mà nói, dung nhan chính là nàng mệnh, bộ thừa hủy nàng dung nhan, cũng liền tương đương muốn nàng mệnh, cho nên nàng đối với bộ thừa thống hận có thể nghĩ. Đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy ta kém chút đem ngươi đánh chết. Bộ thừa thanh âm vô cùng lãnh đạm nói ra, hừ, hiểu ngài cười lạnh một tiếng, tiếp theo híp mắt, lạnh giọng nói ra, ngươi nhớ rõ liền tốt, hiện tại, là thời điểm để ngươi đem tất cả những thứ này trả lại cho ta. Bộ thừa ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy thản nhiên, không biết nữ nhân này muốn chơi trò xiếc gì, hẳn là muốn tại bộ ngực mình bên trên nả một phát súng. Hà Gia Vinh, hiểu ngài lúc này lời nói xoay chuyển, đột nhiên hướng Lâm Vũ hỏi, ngươi có muốn hay không cứu Giang Nhan? Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tốt, ngươi muốn cứu Giang Nhan mà nói. Vậy ngươi liền nghe ta chỉ huy, từ dưới đất nhặt một cây chủy thủ. Hiểu ngài ngữ khí có chút trêu tức hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ tựa hồ đã ý thức được cái gì? Sắc mặt âm u, một bên nhìn qua hiểu ngài, một bên chậm rãi cúi người đem trên mặt đất chủy thủ nhặt lên. Toàn bộ quá trình hắn hai mắt từ đầu đến cuối tựa như móc sắt đồng dạng lạnh lùng nhìn qua hiểu ngài. Nháy cũng không có nháy, nhìn thấy Lâm Vũ nhặt lên chủy thủ, hiểu ngài trong mắt bỗng dưng bắn ra một luồng lớn lao cảm giác hưng phấn. Liếm môi một cái, khanh khách, cười nói. Ngày đó hắn thế nào đối với ta, ngươi cũng biết a, ta muốn ngươi dùng trong tay đao hung hăng tại trên mặt hắn vẽ lên hai đạo. Ha ha ha ha ha, nói xong hiểu ngài khó mà tự chế ngửa đầu cười ha ha. Nàng biết rõ cái này Hà Gia Vinh nặng nhất huynh đệ nghĩa khí. Cũng biết đi theo hắn đám người này cũng tương tự nguyện ý cho hắn không tiếc mạng sống. Cho nên lúc này có thể tận mắt thấy Lâm Vũ giết hại huynh đệ mình. Nàng trong cảm giác tâm vô cùng hả giận, thậm chí so giết Lâm Vũ còn muốn hả giận, bởi vì một người, chỉ có buộc hắn đi hủy đi hắn coi trọng nhất chân quý nhất đồ vật. Mới xem như chân chính thống khổ, Lâm Vũ nghe được nàng lời này lập tức chần chừ một lúc đến. Sắc mặt âm lãnh nhìn Hiểu Ngải một chút, ánh mắt bên trong bắn ra một luồng lớn lao nội ý cùng hàn ý, thế nào? Ngươi không có nghe rõ sao? Vẫn là ngươi không hạ thủ được. Hiểu Ngải gặp Lâm Vũ không có động thủ, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiếp theo chủy thủ trong tay chuyển một cái, mũi đao lập tức đâm chọt Giang Nhan trên mặt. Chỉ gặp Giang Nhan thổi qua liền phá trắng nõn trên da thịt lập tức ngấm ra khỏi một cái huyết điểm. Tại trắng nõn thân đao làm nổi bật dưới, là như vậy dễ thấy. Giang Nhan hoảng sợ mở to hai mắt, tràn ra từng viên lớn nước mắt, thân thể động cũng không dám động, cũng sợ hãi Hiểu Ngải một kích động, đưa nàng mặt cạo sơn. Dừng tay, Lâm Vũ thần sắc một dữ tợn, tức giận hướng Hiểu Ngải quát lớn. Ngươi nếu là không động thủ hoa bộ thừa mạt, vậy ta liền đem thù báo đến Giang Nhan muội muội trên thân. Hiểu Ngải âm trầm cười cười, đang khi nói chuyện tại Giang Nhan trắng nõn trên mặt thổi ngụm khí. Thở dài nói, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu là cạo sơn, thật là đáng tiếc. Tiên sinh, bộ thừa lúc này đột nhiên lạnh giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Nói ra, nàng để ngươi động thủ ngươi liền động thủ đi, dù sao ta là nam nhân, bộ này dung mạo đối với ta mà nói cũng không có một chút tác dụng nào cùng ý nghĩa. Không có gì có thể do dự, Lâm Vũ nắm thật chặt trong tay chủy thủ, mím môi thật chặt, cánh tay run nhè nhẹ, tựa hồ nội tâm ngay tại làm lấy to lớn dãy rủa. Một bên là chính mình ái nhân, một bên là tay mình chân huynh đệ. Hắn một thời gian thật sự là khó mà lấy hay bỏ. Hiểu Ngải nhìn xem Lâm Vũ bộ này thống khổ biểu lộ. Trên mặt rào rạt lên nụ cười đắc ý, cũng không có vội vã thúc giục Lâm Vũ, bởi vì nàng rất ưa thích xem người khác làm loại này lựa chọn. Nhất là nàng vô cùng căm hận người. Tiên sinh, bộ thừa lần nữa trầm giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Thế nhưng Lâm Vũ đứng tại chỗ như cũ không hề động. Hà Gia Vinh, ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, ta cho ngươi thêm 5 giây. 5, 4, 3, Hiểu Ngải khanh khách một tiếng. Tiếp theo bắt đầu đếm lên đếm ngược, bộ thừa nghe được nàng nói sau đó ánh mắt hàn quang lóe lên. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên uốn cong, giơ tay lên túm ra một cái trên mặt đất chủy thủ. Hung hăng hướng phía trên mặt mình đâm vào. Thế nhưng ngay tại hắn mũi đao sắp chạm tới hắn khuôn mặt nháy mắt. Một cái hữu lực tay đột nhiên hướng phía hắn vồ tới. Ngăn lại hắn, mặc cho hắn lại thế nào dùng sức, cũng vô pháp đem chính mình trong tay đao lại hướng phía trước rời tặng mảy may. Thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, ngăn lại người khác là Lâm Vũ. Hà Gia Vinh, đây chính là ngươi tự tìm. Hiểu Ngải thấy thế lập tức giận tím mặt, chủy thủ trong tay chuyển một cái, làm ra vẻ hung hăng hướng phía Giang Nhan trên mặt cắt đi. Chậm đã, Lâm Vũ đột nhiên thanh âm cao vút hô một tiếng, bởi vì tăng thêm nội tức, chấn động nàng thân thể không khỏi run lên, đâm ra ngoài đao cũng bỗng nhiên dừng. Hắn thiếu nợ ngươi, ta thay hắn còn, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói ra, tiếp theo cổ tay chuyển một cái. Trong tay chủy thủ nhắm ngay vai phải mình, hung hăng đâm xuống tới. Cách chương.